Chương 497, có phải hay không giáp tâm không thể dò được? La Hoa Thành có chút lo lắng Lâm Tử Khang không đồng ý, dẫu sao Lâm Tử Khang nhưng là Lâm Nhuế người giám hộ. Hắn liền vội vàng hỏi, Lâm tiên sinh, là hợp đồng nơi nào có vấn đề sao? Nếu như là vấn đề chi tiết, chúng ta có thể thương lượng lại. Hợp đồng này Lâm Tử Khang cũng không biết nghệ sĩ hợp đồng như thế nào, nhưng mà liền hắn từ thương nhân góc độ đến xem, này phần hợp đồng, thật sự là đối nghệ sĩ quá tốt. Phía trên nói, Lâm Nhuế có tuyển chọn thông báo đại ngôn cùng kịch bản quyền ưu tiên, hơn nữa còn sẽ cho nàng đoàn đội nhân viên phát tiền lương. Lâm Tử Khang ngược lại là hiểu qua một ít, có nghệ sĩ là tự móc tiền túi cho trợ lý cái gì phát tiền lương. Tiền lương phương diện đãi ngộ cũng rất cao, may là Lâm Tử Khang cũng là nói qua rất nhiều đại đan buôn bán người, cũng biết này phần hợp đồng sẽ cho con gái mang đến to lớn lợi nhuận. Cái này cũng chưa tính nếu như ngày sau kia bộ kịch lửa rồi mà nói. Kia tăng thêm càng là khả quan nếu như ngày sau nhuế nhuế lửa rồi, Lâm Tử Khang chẳng qua là đang tại trong đầu hơi tính toán một chút tăng thêm sau, lập tức vô cùng khiếp sợ. Bởi vì đó hoàn toàn để đến trên hắn làm việc một năm, toàn thể Lâm Thị tập đoàn năm thu vào A cái này còn coi như là bảo thủ phỏng đoán Lâm Tử Khang không lo lắng con gái có thể hay không lửa vấn đề, hắn chẳng qua là có chút lo lắng, cái này La Hoa Thành tại sao đối nhà hắn nhuế nhuế như vậy tốt có phải hay không? Giáp tâm không thể dò được cái này cũng không trách Lâm Tử Khang sẽ nghĩ như vậy, hắn như vậy quan tâm Lâm Nhuế, hơn nữa trước mắt này phần hợp đồng lại tốt như vậy. Nhất là một điều cuối cùng, nếu như ngày nào Lâm Nhuế muốn giải ước mà nói, có thể vô điều kiện kết thúc hợp đồng. Ngay cả tiền vi ước cũng không cần phó này, đặc biệt là hợp đồng sao đây là trên trời đập xuống đại nhân bánh con A Lâm Tử Khang nơi nào biết, trước mắt cái hợp đồng này thật ra thì đã bị xuống cấp qua. Vốn là La Hoa Thành chuẩn bị là cao nhất cách thức hợp đồng, ở trong đó, một năm sau Lâm Nhuế còn có thể phân Vân Thị giải trí cổ phiếu đâu. Lâm Tử Khang nếu là nhìn kia phần hợp đồng, khẳng định tại chỗ lập tức tại chỗ ba cao, bất quá hắn lúc này, cũng cách ba cao không xa. Nhìn chằm chằm La Hoa Thành đầy mắt tìm tòi nghiên cứu, Lâm Tử Khang khó khăn nói, La tiên sinh, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi tại sao nhất định phải ký nhuế nhuế đang bể bộn với cùng Vân Trạch phát tin tức Lâm Nhuế, xoay đầu lại, nhìn Lâm Tử Khang. Đầy mắt nghi ngờ. Em đẹp, làm sao để tải lại về tới đây La Hoa Thành tự nhiên cũng là tư chất tâm lý hết sức vững vàng. Hắn không chán phiền phức nói lần nữa, ta lúc trước nói qua, Lâm Nhuế hết sức có thiên phú. Lúc trước đang tại công phu thiếu niên game show bên trong, nàng biểu hiện đặc biệt tốt, hơn nữa cái quyết định này. Là ta trở lại cùng công ty cao tầng lặp đi lặp lại thận trọng sau khi thương nghị quyết định. Lời này không có ma bệnh. A Trạch cũng là công ty cao tầng nha. Lâm Tử Khang cau mày, có thể này phần hợp đồng có phải hay không quá khá hơn một chút, coi như nhuế nhuế rất có tiềm lực. Thế nhưng cái game show đến cùng bây giờ còn chưa có bá, không phải sao La Hoa Thành cuối cùng là minh bạch qua đây. Lâm Tử Khang là một cái người làm ăn. Phỏng đoán hắn là nhìn trong hợp đồng mặt điều khoản quá ưu đãi Lâm Nhuế, cho nên mới không yên lòng. Bất quá La Hoa Thành cũng không tiện, hắn đạm đạm nhất tiếu, nói, thật ra thì vốn là, công ty chúng ta cũng dự định chờ game show bá rồi sau, bàn lại chuyện ký hợp đồng. Bất quá đang tại chúng ta game show mới vừa lúc kết thúc, cũng đã có những thứ khác công ty giải trí cho Lâm Nhuế ném tới rồi cành ô liu. Lâm tiên sinh nếu như ngươi không tin, chuyện này ngươi có thể hỏi một chút Lâm Nhuế. Lâm Nhuế gật gật đầu, ba, chính là cái đó Phong Hoa ảnh nghiệp chủ tịch Tề Dũ, hắn cho ta gọi điện thoại, còn muốn đem một phần phi thường ưu đãi hợp đồng phát đến ta hộp thơ cho ta nhìn một chút. Lâm Tử Khang biểu tình càng phức tạp, là ảnh hậu Tề Lam cùng anh nàng Tề Dũ hợp mở nhà kia điện ảnh và truyền hình công ty sao.